Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 499, đại xấu hổ. Tuy nhiên mọi loại không muốn, nhưng là Lý Mộc Nhiên đưa lỗ tai nói cho nàng nguyên do về sau, nàng cũng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Thế nào, ngay ở chỗ này đi. Lát nữa thua cũng đừng khóc nhè a, tiểu hòa tử. Lý Mộc Nhiên cười thuyết nói, mặc dù là trêu chọc tuy nhiên lại không có một tia trào phúng vị đạo. Tương phản trên nét mặt có thể nhìn thấy thật sâu quan tâm. Ừ, thiếu niên trả lời vẫn như cũ ngắn gọn minh. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không chỉ có sờ sờ lỗ mũi mình. Thầm nghĩ, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy chảnh sao? Ngươi xuất chiêu trước đi, nếu không đừng trách ta khi dễ ngươi. Lý Mộc Nhiên vừa tài nói cho Trương Thải Y, không hy vọng thiếu niên này bằng chừng ấy tuổi liền tham quân. Hơn nữa còn là tại như bây giờ thời khắc, thành Nam mưa gió tung bay chỉ có hắn tự mình một người biết rõ nói. Này nguy hiểm cũng chỉ có hắn tự mình một người có thể gánh vác. Bởi vậy hắn lo lắng xa so với những người khác nhiều hơn. Cũng bởi như thế, Trương Thải Y tài đáp ứng Lý Mộc Nhiên cầu. Thiếu niên nhìn trước mắt Trương Thải Y cũng không có bởi vì nàng là nữ tử liền cự tuyệt, ngược lại trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Có loại nói không nên lời từng trải. Tiếp chiêu, thiếu niên vừa mới nói xong, một tay thành quyền đánh về phía Trương Thải Y. Cái sau thấy thế thân thể một bên. Thế nhưng là quyền kia phong mang đến quyền kình sát Trương Thải Y phấn nộn hai gò má mà qua. Giờ khắc này Trương Thải Y vừa tài lòng khinh thị hoàn toàn không có. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên thế mà có thể có bản lãnh như vậy. Chớ có thất thần. Trương Thải Y ngây người công phu, thiếu niên đã nhảy lên thật cao, giơ chân lên hướng phía nàng đá tới. Trương Thải Y bị hắn một nhắc nhở như vậy, nhìn lấy trước mắt tiến công, vội vàng dựng lên hai tay tới. Ai có thể nghĩ thiếu niên một cước này, để cho nàng lui ra phía sau mấy bước. Trương Thải Y chỉ cảm thấy mình hai tay bị đạp đau nhức. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên càng là cả người đều giật mình. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ đến cái này thiếu niên. Danh không thấy, trải qua không hiện, thế mà chỉ dùng hai chiêu liền để Trương Thải Y có chút chống đỡ không được. Đang lúc Trương Thải Y chuẩn bị ngẩng đầu đánh trả thời điểm, bỗng nhiên một cái cũng không lớn quyền đầu dừng lại ở trước mặt nàng, ngươi thua. Trương Thải Y nghe thiếu niên lời nói, kinh ngạc không thôi. Lý Mộc Nhiên càng là nhìn kinh ngạc không thôi. Hai quyền một chân, Trương Thải Y thế mà liền phản ứng đều không có liền bại. Nên biết nói đây là địch thanh các loại người tài năng làm ra giải quyết tình. Lại bị thiếu niên trước mắt hoàn thành. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Thải Y cũng không nghĩ tới chính mình bại nhanh như vậy. Vô ý thức liền muốn lối ra. Lại phát hiện mình không biết nói lúc này nên nói gì. Rõ ràng là chính mình lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng là chính mình hẳn là chiếm thượng phong. Nhưng là hết thảy đều biến hóa. Ai, hảo muội muội, ta không phải để ngươi ngày bình thường nhiều hơn cần luyện võ nghệ sao? Ngươi nhìn ngươi lớn nhất trải qua khẳng định có lười biếng. Lý Mộc Nhiên lên tiếng, tự nhiên là lại nhắm trúng Trương Thải Y lúc thì trắng mắt. Ánh mắt kia một tia rõ ràng là đang nói, có bản lĩnh ngươi đến. Lý Mộc Nhiên đối với nàng ánh mắt đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy trực giác lược qua, đối thiếu niên thuyết nói, ngươi võ công rất không tệ. Vậy ngươi tại sao phải tham quân đâu? Ngươi có biết nói hiện tại thành Nam có ít lần tại quân ta binh sĩ tại nhìn chằm chằm. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Người niên kỷ còn nhỏ, tương lai còn rất rộng lớn. Tuy nhiên thiếu niên hiện ra võ nghệ để Lý Mộc Nhiên rất lợi hại. Thưởng thức, thế nhưng là chiến tranh là tàn khốc. Cũng là liền hắn cái này chỉ là tại trên tường thành làm chỉ huy đều kém chút mệnh tang dưới tên. Như thế có tiềm lực thiếu niên tương lai hẳn là sẽ có rộng lớn hơn phát triển. Mẫu thân tử, ta muốn báo thù, đơn giản 8 chữ. Lại là thiếu niên sắc mặt dữ tợn, ngữ khí phẫn hận nói ra. Nói xong thiếu niên, nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, đột nhiên lần nữa té quỵ dưới đất nói, mẫu thân lúc còn sống thường giáo dục ta. sinh khi làm nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Đại trượng phu khi cầm tam xích trường kiếm, phá lỗ giết địch, ra ngựa bọc thây tại tái ngoại, tinh trung báo quốc. Bây giờ mẫu thân đã rời đi, ta lại không thể hoàn thành hắn tâm nguyện, ta bất hiếu. Thiếu niên thuyết rất bình thản, bình thản phảng phất vừa tài lời nói đều là thuận miệng mà nói. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là chấn kinh. Cái dạng gì mẫu thân, cư nhiên như thế giáo dục nhi tử. Tại đây chỉ có đọc sách cao hán triều, thế mà để nhi tử cầm kiếm giết địch. Vị mẫu thân này đáng giá người khâm phục. Bỗng nhiên hắn nhớ tới bốn chữ, lại nghĩ tới hiện tại triều đại. Hắn đột nhiên sửng sốt nhìn tinh trung báo quốc tốt quen tai chữ. Tống triều đệ nhất tướng, tựa hồ gai trên lưng chính là cái này bốn chữ lớn đi. Nhìn lấy trước mắt, mặt mặc dù có chút non nớt, nhưng là bản sự không tiểu thiếu niên. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm, người gọi Nhạc Phi. Thiếu niên sau khi nghe cũng là sững sờ, ngạc nhiên hỏi thăm, tướng quân nhận biết ta? Nhận biết ngươi nào chỉ là nhận biết, đơn giản cũng là như sấm bên tai. Tin tưởng hơi hiểu biết điểm lịch sử đều biết nói Nhạc Phi là ai. Tại lịch sử võ tướng địa vị bên trong như thế nào? Nếu là liền ngươi cũng không nhận ra, vậy mình có thể lên đại học tài thật sự là gặp quỷ đây. Bất quá hắn lại là không thể như thế thuyết. Một chút suy tư, mày kiếm vẩy một cái nói, ta thường nghe người ta thuyết Lư Châu trong thành có người thiếu niên. 3 tuổi có thể xé sói, 4 tuổi có thể cầm xé hổ, 5 tuổi hạ hải lật giao long, 6 tuổi, chấm ngoặc kép, nói liền liền chính hắn đều biên không đi xuống đành phải thuyết nói. Dù sao danh khí rất lợi hại vang, gọi Nhạc Phi, chẳng lẽ thuyết cũng là ngươi? Lý Mộc Nhiên lời nói để tại bên cạnh hắn đông đảo binh sĩ tất cả đều là ngây người. Bọn họ tại Lư Châu Thành như vậy hồi lâu làm sao không từng nghe người thuyết Lư Châu Thành có như thế một vị nhân vật, 3 tuổi có thể xé sói, đoán chừng 3 tuổi đường mới đi vững vàng đi, 4 tuổi có thể xé hổ, 4 tuổi hài đồng với lão hổ một hồi ăn chán chê sao, 6 tuổi hạ hải lật giao long, tưởng rằng na cha sao. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác đếm tới quái dị, ánh mắt nhìn về phía chính mình. Ghé mắt nhìn một cái, nhìn thấy dưới tay mình binh sĩ từng cái ánh mắt quái dị. Hắn tự nhiên biết rõ nói là nguyên nhân gì. Thế nhưng là lời nói ra khó nói để cho mình mất mặt sao? Các ngươi chẳng lẽ đều chưa từng nghe qua sao? Hắn đem ngữ khí để cao hơn nhiều. Những cái kia binh sĩ thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng phụ họa nói. Nghe qua tự nhiên là nghe qua. Đúng đúng. Ta trước đó nghe ta nhà nhị thẩm thuyết, à trùng hợp như vậy, ta là nghe ta nhà nhị thúc thuyết ta cũng vậy, ta là nghe ta nhà nhị điệt tử thuyết. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe mọi người phụ họa, trên trán gân xanh không tự giác hiển hiện ra, những người này khó nói liền phụ họa cũng sẽ không sao. Còn nhị thẩm, nhị thúc, nhị điệt tử ngươi làm sao không nói là ngươi nhị đại gia? Ta là nghe ta nhà nhị đại gia thuyết. Ngay tại hắn vừa định xong, bỗng nhiên một cái binh sĩ tại lúc này mở miệng. Hắn trong nháy mắt có loại muốn đánh người xúc động, mặt mo mất hết a. Mà lúc này Nhạc Phi sau khi nghe, trên mặt so với Lý Mộc Nhiên đó là có phần hơn mà có chút ít cùng. Nửa ngày hắn có chút khó hiểu mở miệng nói, ta gọi là Nhạc Phi, lại không phải Lư Châu Thành người. Ta là nửa tháng trước cùng mẫu thân vừa tới Lư Châu Thành. Có lẽ trong miệng các ngươi Nhạc Phi một người khác hoàn toàn. Nhạc Phi thuyết có chút bất đắc dĩ. Mà Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong nháy mắt xấu hổ. Những cái kia binh sĩ lúc đầu chính nói lên kình cái gì thất đại cô bát đại di. Thế nhưng là nghe tới Nhạc Phi lời nói, tất cả đều là ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu niên. Tốt không xấu hổ. Chỉ có Trương Thải Y ở một bên che miệng cười khanh khách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,